Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 286. Thường Hy đối mặt với một đôi con người âm trầm, trong đó mang theo thần sắc bất thiện nhìn nàng, rồi mở lên tiếng. Đã tỉnh rồi hả? Nam tử kia không để ý tới Thường Hy, hạ màn xe xuống, ra ngoài cùng Ngọc Linh Thái Thành nói tới nói lùi. Thường Hy chừng tay lên nghe động tĩnh bên ngoài, loáng thoáng nghe được bọn họ nói cái gì Lư Giang Thành, Sư Thành. Nghe đến đó trong lòng nàng chợt lạnh. Lư Giang Thành là biên hoàng của Định Nguyệt Quốc, qua Lư Giang Thành vừa đúng là Lư Thành. Chán nhẹ những người này muốn đem nàng ra khỏi Định Nguyệt Quốc hay sao? Nghĩ tới đây Thường Hy có điểm sợ. Nếu như ra khỏi Định Nguyệt Quốc thì Tiêu Vân Trác càng khó tìm được nàng. Muốn gặp mặt hắn còn khó hơn lên trời. Giờ khắc này Thường Hy thật là hận chết Mạnh Địa Phụ. Con bướm đáng chết khốn kiếp này. Nếu nàng có thể sống sót, nhất định phải lấy phương thức ăn sống nuốt tươi cô ta mới có thể hạ giận. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến mấy câu nửa hiểu nửa không, Thường Hy ở trong lòng yên lặng tính toán. Cẩn thận tự hỏi xem nó làm cách nào chạy trốn là tốt nhất. Lại qua một lúc lâu, xe ngựa chuyển động, Thường Hy đã sớm đói bụng tới mức da bụng đục da lần, hai mắt bốc lên sao vàng rồi. Hơn nữa trên đường lại sắp nảy không chịu nổi, chỉ trong chốc lát nàng liền hồn mê bất tỉnh. Thường Hy cứ cho là mình bị đói đến hồn mê, thực ra là do phu xe đã lén vén màn thả vào mê hương vô sắc vô vị. Lúc này nàng mới có kết cục như vậy. Chuyện Thường Hy mất tích đưa đến sóng gió to lớn trong học cùng. Cùng lúc đó, viện Thường Hy là thần nữ hộ quốc, bất chợt trong một đêm mà truyền khắp cả Vân Đồ. Thường Hy từ bên người Tiêu Vân Trán bị cướp đi. Đây chính là ý trời cao không hy vọng Tiêu Vân Trán thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên mới khiến thần nữ hộ quốc mất tích. Trong lúc nhất thời, đủ thể loại lời đồn kỳ quái xuất hiện khắp các hang cùng ngõ hẻm. Trong danh biệt điện đã sớm mất đi tiếng nói cười thường ngày. Không có Thường Hy, không khiến nơi này bị đè nén muốn chết. Thái tử cả ngày nghiêm mặt, bán hiệu người lạ chở tới gần, thiếu xuống nữa thì gắn lên trán rồi. Thái tử điện hạ đã có tin tức của Xá Muội chưa? Ngô Thiệu Lân lo lắng hỏi. Đã qua mấy ngày này, bọn họ cũng đã vận dụng tất cả mọi lực lượng truy tìm tung tích Thường Hy. Chỉ tiếc là giống như đã rơi xuống biển, không hề có tâm hơi. Tiêu Văn Trác ngẩng đầu nhìn Ngô Thị Lân. Trong mắt hằng lên mệt mỏi, vẫn như cũ kiên định nói. Người chỉ cần để ý chuyện thi hội, việc này giao cho ta. Nhưng... không có nhân nhị gì hết. Người chỉ có đề tên bản vàng, thì lúc đó, đó lại Hy Nhi mới có thể nâng thẳng sống lưng, các người mới có thể bảo vệ được nàng. Tiêu Văn Trác nghiêm nghị nói. Hắn phát hiện ra đây chính là một âm mưu. Thường Hy mất tính chẳng qua chỉ là bướng đầu tiên. Cái tiếp chỉ sợ là thủ đoạn như sấm vàng chấp giận đang chờ bọn họ. Ngô Thị Lân hiển nhiên cũng có chút không phục. Sinh mạng của Thường Hy trong lòng bọn hắn quan trọng hơn. Tiêu Văn Trán quay đầu nhìn thần sắc Ngô Thị Lân, than nhẹ một tiếng nói. Người suy nghĩ một chút. Thân phận thần nữ hậu quốc của Hy Nhi có hồ cả thiên hạ đều biết. Có thể khẳng định tính mạng của nàng không gặp nguy hiểm. Chỉ cần người bắt cóc nàng muốn đoạt thiên hạ, thì đương nhiên phải đối xử tử tế với nàng. Mà điều ta muốn làm chính là nuôi binh dưỡng tướng, thời điểm đánh ra đòn quyết định của Lý Thường Hy nhất định phải thành công. Nổi tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Văn Trán khẽ tống qua, chỗ sinh đồ trống không, thần sắc khẽ buồn bã nổi. Cả trịnh ra tay bắt Thường Hy là muốn chúng ta loạn trận cướp. Chỉ cần chúng ta ổn định thì sẽ không cho bọn chúng cơ hội lợi dụng. Hy Nhi nhất định sẽ tìm được. Nếu như đến lúc đó, ngay cả Hy Nhi còn chưa cố được mà chúng ta đã bị tiêu diệt thì càng không có về sau rồi. Nghe được mấy lời này, Ngô Tử Lân sinh ra lòng ái nái. Ánh mắt của hắn vẫn là thiện cận. Thái tử gia nói đúng lắm. Sinh mệnh của Thần Hy khẳng định không đáng ngại. Dù sao, con bé cũng là thần nữ hộ quốc. Người ta coi nó là trân bảo còn không kịp nữa. Chỉ là không biết tung tích của nó, trong lòng vẫn không yên ổn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Lời nói của Tiêu Văn Trang rất đúng, vì vậy nói. Thái tử gia yên tâm, ta sẽ hết sức cố gắng, coi như vì muội tử cũng nhất định đề tên bản vàng, là một hậu thuẫn kiên cố cho nàng. Tam công tử là đang đi theo Lệ tướng quân sao? Tiêu Văn Trang nhẹ giọng hỏi. Trưởng đó vài ngày, hắn đã ăn bài tâm ca của thần hy, Ngưu Thủy Minh, đi đến viên quan Lư Giang Thành tôi luyện, chỉ mong sao hắn có thể biểu hiện thật tốt trong quân đội. Đã đi, lúc đi tâm đệ còn chưa biết muội tử mất tích. Ta sợ hắn gấp gáp lo lắng nên chưa báo tin. Xem chừng hiện nay đã đến biên hoàng, ta muốn thương nghị cùng thái tử gia xem có nên báo cho hắn một tiếng để hắn ở biên hoàng chú ý một chút. Ngô Tiểu Lân nhìn Tiêu Văn Trác hỏi. Dù sao cũng là liên lạc với tướng lĩnh biên hoàng, chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nói với Tiêu Văn Trác, đánh cho mang đến phiền toái đối với Tiêu Văn Trác và Lệ tướng quân. Ta đã sớm được tin, ngươi yên tâm đi, thành Lưu Giang là biên quan duy nhất đi Minh Khải Quốc. Nếu như có người muốn đem thường thi qua đó, nhất định phải đi qua. Ta đã sớm đưa tin cho Lệ Trung Dũng, tự hắn phải kiểm tra cẩn thận. Vì không để cho đệ đệ người phân tâm, nên đã dặn không nói cho hắn, đánh cho hắn gặp phải thị phi ngoài ý muốn. Tiêu Văn Tráng đã sớm đem mọi chuyện ăn bài, đến giật nướng cũng không lọ. Chỉ cần đợi một thời gian, vị trí của thường thi rất nhanh sẽ tìm được. Tiêu Văn Tráng sắm xếp mọi thứ chu đáo như thế. Ngô Thủ Lần một chung khuyết điểm cũng không tìm ra. Không nghĩ tới, vị thái tử gia này thật đúng là đem mũi tử nhà mình đặt trong tim. Trong lòng thầm than một tiếng, nói. Gần đây gia phụ gặp nhiều áp lực. Trường Tín Vương và Hải Hà Vương đã chính thức gặp gia phụ, nói muốn nạm thường hy làm trắc phi. Áp lực ngày vô cùng lớn, Ngô gia gần đây chịu không ít khó khăn. Tư Văn Trác chẳng ấn đầu nhìn Ngô Tiểu Lân, hai quả đấm nắm lại hết sức chặt, lạnh lùng nổi. Người còn chưa tìm được, đã vội vã làm loại chuyện này hay cho bọn họ. Thái tử gia xem chuyện này nên làm sao bây giờ. Ngô Tiểu Lân cũng là không có cách nào. Chuyện như vậy, bình dân như họ đúng là không có cách giải quyết. Quyền thế có thể không nhìn được, không sợ được, nhưng nhất định sẽ lấy được mạng của người. Điều này càng khiến Ngô Tử Lân quyết tâm đi vào sĩ đồ. Chỉ như vậy mới có thể khiến Ngô gia giúp mùi tử chống lên một mảnh trời. Làm sao? Tư Văn Tráng gọi là một tiếng, đứng dậy chậm rãi nói. Nếu như bọn họ đã không kiểm đỡ như vậy, thì có chuyện ta muốn người làm. Xong xuôi chuyện này, phiền não tự nhiên sẽ biến mất. Thời dịp cháy nhà hôi của, cũng không phải ta không có bản sự này. Chương 287. Tiêu Văn Tráng ở bên tai Ngô Tiểu Lân thấp giọng nói mấy lời. Ngô Tiểu Lân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cật cật đầu tán thành, cuối cùng nói: Thái tử cứ yên tâm, thảo dân biết rõ phải làm thế nào. Sau khi Ngô Tiểu Lân đi, Tiêu Văn Tráng cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ công chuyện. Nhìn xích đu trống không kia, không ngừng ngẩn người. Hi Nhi, nàng bây giờ có tốt không? Bất kể tình huống gì, nàng đều phải bảo vệ bản thân thật tốt. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Thường Hy giờ phút này đang nhầm chán đến thối người. Nàng bị nhốn trong gian phòng này có đến 5-6 ngày rồi. Một ngày ba bữa có người đưa cơm. Mặc dù không có trói nàng, thế nhưng cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ hẹp này, đúng là buồn muốn chết. Cửa sổ có đóng đinh, không còn đường chạy trốn. Trừ phi là thần tiên biến thân mà trà mới thoát khỏi kiếp này. Thường Hy cho đến bây giờ cũng không nhìn thấy người trói mình, càng không nhìn thấy người muốn nhận nàng. Vì vậy ở trong căn phòng này trồng rã mấy ngày trời, đem cửa thổ chọc một lỗ thủng nhỏ nhỏ. Mỗi ngày Thường Hy đều từ lỗ thủng này mà quan sát hoạt động bên ngoài viện tử. Trải qua mấy ngày kiên trì quan sát, Thường Hy phát hiện ra người trong viện này cũng có hạn. Chính là một nữ đầu bếp, hai tỳ nữ, còn có 4-5 thủ vệ. Còn lại không thấy ai khác. Thường Hy không nhìn thấy Ngọc Linh cùng Thái Thanh ngày đó nói chuyện. Nơi này tất cả đều là xa lạ, gương mặt không một chút biểu tình. Bất kể nàng có nói gì bọn họ cũng không phản ứng. Thật là làm cho người ta buồn bực càng thêm buồn bực. Khóa cửa lại vang lên. Thường Hy lập tức nhanh nhẹn rời khỏi cửa sổ, đến bên kia ngồi xuống.